Y Tiên Thiểu, chương 1223, Thẩm Quân Lăng Trúc Cơ, 1, Góc Chuyện audio.com, thật tốt quá, Tang Thiên mừng rỡ, thoáng cái đã có hơn ra 200 tên Trúc Cơ kỳ, lực lượng của chúng ta coi như tăng lên rất nhiều. Hiện tại vui mừng còn quá sớm, Tùy Qua cười nói, chỉ là 200 tên mà thôi, nếu có hơn vạn thành viên Trúc Cơ kỳ, ngự kiếm phi hành, cảnh tượng đó mới đáng xem. Hả, vậy ta chờ đến ngày đó. Tang Thiên cười ha ha, tâm tình đã khá hơn trước rất nhiều, lo lắng lúc trước cũng bị quét sạch. Nếu đã khiến ẩn thế tông phái chú ý, như vậy phân phối sử dụng cảnh giới đan phải tận lực chú ý. Tùy Qua nói, trước khi chưa nhổ được khối u ác tính, đúng là không cần thiết thì đừng dính dáng đến người của ẩn thế tông môn. Đây là dĩ nhiên, cảnh giới đan tốt như vậy, không chỉ phải để nó phát huy tác dụng lớn nhất, hơn nữa còn phải phát huy tác dụng kéo dài hơn, để cho người khác biết được càng muộn, đối với chúng ta mới có lợi nhất. Nhưng giống như ngươi đã nói, giấy không thể gói được lửa, sẽ có một ngày, chuyện của cảnh giới đan vẫn sẽ bị những người khác biết được. Tang Thiên nói, có lẽ tới lúc đó, chúng ta đã có đủ lực lượng cường đại, có thể ứng phó với bất kỳ đối thủ nào. Lúc này Tùy Qua đứng lên cáo từ Tang Thiên, sau đó, quay trở về Đông Giang. Nếu cảnh giới đan đã luyện thành, Tùy Qua đương nhiên muốn cho Đường Vũ Khê, Thẩm Quân Lăng đề thăng cảnh giới. Hiện nay tình thế nghiêm trọng như vậy, Tùy Qua dĩ nhiên cũng muốn phòng ngừa chu đáo, để các nàng có thêm mấy phần năng lực tự vệ. Tùy Qua tìm thấy Đường Vũ Khê ở văn phòng tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Hôm nay làm sao có thời gian đến thăm ta vậy? Đường Vũ Khê bỏ văn kiện trong tay xuống, đứng dậy đi về phía Tùy Qua. Dù bận rộn, cũng không thể quên quan tâm nữ nhân của mình chứ. Tùy Qua cười nói, đừng động, ngồi xuống để ta đấm bóp cho ngươi. Hừ, ai mà thèm ngươi xoa bóp? Đường Vũ Khê hừ một tiếng, xoa bóp gì đó, nói thật dễ nghe, chẳng qua là ăn bớt mà thôi. Hôm nay ta coi như người tu hành rồi, gân cốt khắp người linh hoạt tự nhiên, cho dù liên tục làm việc mấy ngày, cũng thắt lưng không đau, chân không đau. Hắc, bị ngươi nhìn thấu ý đồ, thật là ngại quá. Tùy Qua cười ha ha, ngồi xuống ghế xa, sau đó thuận thế kéo Đường Vũ Khê vào trong lòng. Sao vậy, có phải công việc không hài lòng hay không? Công việc cứ như vậy, còn có thể có cái gì không hài lòng? Đều là ngươi, cả ngày cũng không biết bận rộn cái gì, không biết quan tâm người ta. Giọng nói của Đường Vũ Khê quả nhiên có chút oán trách. Hắc, đây không phải là bận rộn cứu vớt nghiệp lớn cả nhân loại sao? Bớt lắm mồm đi, Đường Vũ Khê cắt đứt lời Tùy Qua. Rốt cuộc trong thời gian này, ngươi đang làm vậy? Làm sao, cái này coi như thẩm vấn sao? Chẳng lẽ, ngươi còn hoài nghi ta ở bên ngoài có người mới hay sao? Nói, gạch nối, dưới ép hỏi của Đường Vũ Khê Tùy Qua đành phải thuật lại những việc làm gần đây cho Đường Vũ Khê nghe. Sau đó, Tùy Qua còn nói, thẳng thắng được khoan hồng, nương tử, vi phu cũng đã khai báo rõ ràng, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Không cho nói giỡn, giọng nói của Đường Vũ Khê rõ ràng hòa hoãn không ít. Thật ra, chúng ta chỉ lo lắng an nguy, nếu ghen thật sự cả đời này ta ghen cũng không hết. Người đấy, hiện tại đang làm chuyện gì cũng không nói với chúng ta. Ta biết ngươi sợ chúng ta lo lắng, nhưng ngươi không nói gì cả ta càng thêm lo lắng. Góc Chuyện audio.com, Đường Vũ Khê cắt đứt lời Tùy Qua. Được rồi, dù sao ta mà nói, đoán chừng ngươi cũng nghe không lọt, nhưng có chuyện này ngươi nên biết Tiểu Hoa đã đi theo ta và Quân Lăng, bắt đầu tu hành rồi. Bắt đầu tu hành rồi, các ngươi làm sư phụ của nàng. Tùy Qua kinh ngạc nhìn Đường Vũ Khê, đúng vậy, ai bảo ngươi hiện tại bận rộn như vậy. Đường Vũ Khê nói, thật ra ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ngươi vẫn không có cách nào xử lý tốt quan hệ giữa Tiểu Hoa và ngươi đúng không? Cho nên, ngươi nghĩ cái gì cũng thuận theo tự nhiên, để cho chính nàng lựa chọn. Nhưng ngươi không nghĩ qua, cho dù ngươi xem nàng là muội muội của ngươi, ngươi cũng không thể hoàn toàn mặc cho nàng đi đối mặt với mọi chuyện, tự mình lựa chọn con đường. Ít nhất ngươi có thể đứng ở góc độ ca ca, chỉ điểm cho nàng một con đường thích hợp với nàng, không phải sao? Lời nói của Đường Vũ Khê đã chạm đến lo lắng trong lòng Tùy Qua. Đúng là Tùy Qua vẫn cũng không thể xử lý tốt quan hệ với Tiểu Hoa, có đôi khi thậm chí có chút né tránh, bởi vì hắn biết Tiểu Hoa thật sự thích hắn. Nhưng Tùy Qua đối với nàng, trước mắt chỉ có tình huynh muội, cho nên thật sự không cách nào tiếp nhận tình cảm của nàng. Nhưng Đường Vũ Khê nói đúng, nếu hắn xem mình là ca ca cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc Tiểu Hoa theo đuổi. Kinh nghiệm sống của Tiểu Hoa chưa nhiều, nhiều nhân tình thế sự cũng không am hiểu, nếu để mặc cho nàng đối mặt chỉ sợ sẽ khiến nàng khó có thể thừa nhận. Người nói không sai, để cho nàng tự lựa chọn con đường, cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc nàng. Tùy Qua nói với Đường Vũ Khê, cảm ơn ngươi, không cần, Đường Vũ Khê cảm khái nói. Tiểu Hoa là một cô nương thuần tình thiện lương, không nên để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Huống chi, nếu ngươi xem nàng là muội muội, ta cũng là chị dâu của nàng, về tình về lý ta cũng nên quan tâm đến nàng. Xã hội bây giờ chỉ an cũng không tốt, một cô nương như vậy cũng phải có bản lĩnh phòng thân. Không sai, ngươi nghĩ rất chu đáo. Tùy Qua gật đầu, vậy cứ như thế đu, công phu của Tiểu Hoa cứ để ngươi và Quân Lăng truyền thụ. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ lưu ý tu vi công phu của nàng tiến cảnh, nếu có chỗ không hoàn thiện ta sẽ đề điểm nàng. Nhưng, nghe ngươi nói như vậy, không phải chỉ dạy nàng luyện công sao? Dĩ nhiên, ta còn nói cho nàng rất nhiều chỗ tốt của tu hành, nói cho nàng nghe một số chuyện của giới tu hành, gia tăng sự nghiệp của nàng chứ sao? Đường Vũ Khê có chút hưng phấn nói, xem ra nàng thật sự rất để ý chuyện này. Đường Vũ Khê nói không sai, hiện giờ chỉ an xã hội cũng không tốt lắm, một cô nương như Tiểu Hoa, có thêm chút lực lượng càng có thể bảo vệ chính mình. Huống chi, hiện tại Tùy Qua tìm Đường Vũ Khê cũng là vì trợ giúp nàng và Thẩm Quân Lăng đề thăng tu vi cảnh giới. Hiện giờ tu vi trúc cơ sơ kỳ của Đường Vũ Khê đã vững chắc là lúc bước vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Còn Thẩm Quân Lăng, thật ra nên sớm trúc cơ rồi, chẳng qua Tùy Qua vẫn chưa tìm được pháp bảo thích hợp với nàng mà thôi. Thật ra, pháp bảo thích hợp với Thẩm Quân Lăng cũng có, chẳng qua gần đây Tùy Qua mới thuần phục mà thôi. Pháp bảo Tùy Qua thuần phục chính là Xích Hà Thoi. Món linh khí này, Tùy Qua lấy được khi chém giết gia chủ của Nam Cung Thế Gia, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn hàng phục được khí linh trong đó. Cách chương.